Nuôi chó Minh Loan, chương 48, nước ô mai đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn đau và sự giải thoát như dự đoán đã không đánh cánh tay truyền đến cơn đau bị kéo mạnh. Cơ thể đung đưa như con lắc, tóc bị gió thổi tung. Hạng Gia phản ứng vài giây, cùng Trình Tấn Sơn bốn mắt nhìn nhau. Môi cô run rẩy, nhẹ giọng nói, buông tôi ra, nhưng Trình Tấn Sơn giả vờ như không nghe thấy. Con chó hoang không thuần hóa được lúc này lại nổi tính. Hắn nắm chặt tay trái của cô, khuôn mặt trở nên méo mó vì gắng sức. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh với giọng điệu mất dây. Đưa tay kia cho tôi, dù sao cũng là trọng lượng của một người trưởng thành, chứ không phải con bướm thật. Hai chân hắn kẹp chặt vào thanh chắn thứ hai, eo thon gập thành góc nhọn, da bị thanh sắt nóng rát làm đỏ ửng. Hắn không trụ được lâu nữa. Trong lòng Hạng Gia dâng lên cơn giận dữ, để cô chết một cách yên ổn không được sao? Cô cho hắn ăn, cho hắn mặc, dạy hắn nhiều kiến thức và đạo lý làm người như vậy, hắn dựa vào đâu mà lấy oán báo ơn? Tôi bảo cậu buông tôi ra, cô vô thức cao giọng, cảm xúc hiếm khi mất kiểm soát. Cậu làm anh hùng cái gì? Cô thậm chí còn chửi tục không được trôi chảy cho lắm. Ai bảo cậu nhiều chuyện? Cậu bị bệnh à? Câm miệng. Trình Tấn Sơn đột nhiên quát lớn, tôi bảo cô đưa tay cho tôi, thời tiết quá nóng, thần kinh lại căng thẳng tột độ, mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay, làm giảm ma sát. Cảm nhận được bàn tay nhỏ gầy của cô gái có xu hướng trượt đi, hắn luống cuống, cả người cao lớn liều lĩnh ngoài xuống. Hạng Gia vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Biên độ lắc lư ngày càng lớn, hai người như châu chấu trên sợi dây, chao đảo sắp rơi. Mồ hôi nóng hổi từ chiếc cằm góc cạnh của hắn trượt xuống, rơi trên khuôn mặt không trang điểm của cô. Cô nhắm mắt lại, cười lạnh, Trình Tấn Sơn, cậu muốn chết theo tôi sao? Không phải người thân, cũng không quen biết, đáng để liều mạng như vậy sao? Thấy cô không chịu hợp tác, Trình Tấn Sơn không lùi mà tiến. Hắn đạp lên lan can trèo lên một bậc, hai chân kẹp chặt thanh chắn cao nhất, như một nghệ sĩ xiếc, treo ngược trên mái nhà cao hơn 20 mét. Khoảnh khắc cơ thể rơi xuống, hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, nghiến răng kéo cô lên. Trọng lượng toàn thân dồn lên một cánh tay, hắn lại kéo mạnh, Hạng Gia đau đến toát mồ hôi lạnh, động tác vùng vẫy cũng chậm lại. Đưa tay cho tôi, Trình Tấn Sơn lặp lại lần nữa, vẻ mặt hung dữ, mang theo sự điên cuồng bất chấp tất cả. Nếu không, chúng ta cùng chết. Thể lực của hắn tuy tốt hơn người thường nhưng cũng có lúc cạn kiệt, giằng co vài phút. Đã đến lúc sức cùng lực kiệt. Hạng Gia thở hổn hển, mồ hôi rơi xuống ngày càng nhiều, mắt bị nước mặn chát làm cay, bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt, không thể mở ra được. Cô không muốn kéo người khác chết theo. Cô gái cúi đầu, như một con thiên nga thừa nhận thất bại. Cô chậm rãi đưa tay phải ra, chấp nhận sự cứu giúp của chàng trai. Trình Tấn Sơn thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt lấy cô. Hắn không có sức mạnh cơ bắp tốt như vậy. Không thể đưa cô trở lại sân thượng, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu. Không lâu sau, Đường Lê chạy đến, dùng hết sức kéo hai người lên. Hai tay đau nhức không còn nghe lời, Trình Tấn Sơn ngã ngửa ra, làm tấm đệm thịt cho Hạng Gia. Nhưng Hạng Gia hoàn toàn không biết điều, vừa giữ được thăng bằng, lập tức bỏ dậy, lao về phía lan can bên kia. Cô vẫn muốn nhảy lầu, Đường Lê hét lên một tiếng, thấy Trình Tấn Sơn lao tới, như đã dự đoán trước. Từ phía sau ôm lấy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lăn lộn trong bụi bặm. Hạng Gia dùng sức đẩy lồng ngực rắn chắc của chàng trai, khóc lóc thảm thiết. Tại sao không để tôi chết? Cậu tưởng làm vậy là tốt cho tôi sao? Cậu có biết, tôi sống không nổi dù chỉ một giây. Cút, cút đi. Cô thậm chí còn há miệng cắn mạnh vào vai hắn. Da thịt tuy dai nhưng không chống lại được hàm răng. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khoang miệng. Nước mắt cũng làm mờ cả khuôn mặt, Hạng Gia kích động đến run rẩy, cổ họng phát ra tiếng nức nở đau đớn. Đường Lê sợ hãi ngồi phịch xuống đất, cũng khóc theo. Chị Hạng Gia rốt cuộc sao vậy? Tại sao lại tự tử? Trình Tấn Sơn đau đến run người, nhưng hai tay vẫn ôm chặt Hạng Gia, kéo cô vào lòng. Hắn mơ hồ cảm nhận được nỗi đau không thể nói nên lời trong lòng cô, sự tuyệt vọng sắp trào ra của cô. Trái tim cũng theo đó rơi thẳng xuống vực sâu. Hắn ngốc nghếch, quê mùa, không có học thức, lại không hiểu tâm tư con gái, những điều có thể làm rất hạn chế. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cô chết được. Hắn do dự vào lúc không nên do dự, nhưng lại chọn thời điểm không thích hợp nhất để tỏ tình. Tôi thích em, Trình Tấn Sơn vụng về vuốt ve mái tóc dài không còn mượt mà của Hạng Gia. Hạng Gia, tôi thích em, sống tiếp đi, chỉ cần em đồng ý sống tiếp, bảo tôi làm gì cũng được. Chàng trai ngây thơ, cố gắng dùng tình yêu mãnh liệt để níu kéo cô, lay động cô. Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự cười lạnh và khinh bỉ. Hạng Gia xếp hắn vào nhóm đàn ông có ý đồ xấu xa, những lời nói ra như dao đâm thẳng vào tim. Thích chỗ nào của tôi, khuôn mặt hay cơ thể, muốn ngủ với tôi thì nói thẳng ra, tìm lý do đường hoàng làm gì. Là cô sơ suất, tưởng hắn vẫn còn là trẻ con, tưởng những rung động mơ hồ đó là phản ứng bình thường, chỉ cần không nói ra, có thể coi như không tồn tại. Nhưng cô quên mất, đàn ông đều hèn hạ bỉ ổi, đằng sau mọi sự tốt đẹp đều có mục đích xấu xa. Ngay cả Trình Tấn Sơn cũng không ngoại lệ, Trình Tấn Sơn bị cô chọc tức đến nỗi không nói nên lời. Theo tính tình trước đây của hắn, đáng lẽ phải quay người bỏ đi một cách phóng khoáng không ngoảnh đầu lại. Tính cả thầy, quen biết Hạng Gia chưa đến nửa năm, thích thì có một chút. Nhưng nói tình cảm sâu đậm đến mức không thể sống thiếu cô thì hơi quá. Trên thực tế, cho đến bây giờ, hắn vẫn có cơ hội rút lui. Có chuyện gì to tát chứ? Trái đất thiếu cô vẫn cứ quay, cửa hàng đồ khô thiếu cô vẫn cứ thuê người mới, biết đâu còn nhanh nhẹn, giỏi buôn bán hơn cô. Còn bản thân hắn, hắn có cha mẹ nuôi, có công việc đàng hoàng, tương lai không xa sẽ có tiền tiết kiệm. Hắn sẽ quan tâm đến cô sao? Cũng chỉ là thiếu một bữa cơm nóng, thiếu một chiếc ghế sofa để ngủ. Trình Tấn Sơn nuốt xuống cơn tức giận và tủi thân, có thể cứu được người về đã là may mắn lắm rồi. Hắn không muốn kích động cô nữa. Đợi đến khi hàm răng Hạng Gia mỏi nhừ, khóc đến kiệt sức, hắn cố gắng bế cô lên, đưa về nhà trọ. Máu trên vai đã khô cứng, dính vào áo phông. Hắn dùng nước máy rửa qua, nhăn mặt cởi áo ra, khẽ rên rỉ đổ nửa chai cồn iốt lên. Đường Lê vừa khóc vừa nói chuyện với Hạng Gia hồi lâu, liên tục hỏi cô tại sao lại tự tử. Hạng Gia như con búp bê gỗ, không động đậy cũng không mở miệng. Chỉ ngồi trên giường ngây người. Nhà có con nhỏ, Đường Lê không tiện ở lại lâu, nức nở nhìn Trình Tấn Sơn nhét tất cả những vật sắc nhọn trong nhà vào một chiếc túi ni lông, nắm chặt trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay giúp tôi mang cơm qua, chuyện khác không cần quan tâm. Đều có một đống việc phải làm, Trình Tấn Sơn phẩy tay đuổi người. May mà bên ngoài cửa sổ có lan can, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Hắn cởi trần đi đi lại lại trong nhà, kiểm tra từng góc, tránh bỏ sót thứ gì, lại khóa một đống lọ thuốc không rõ công dụng vào ngăn kéo. Tôi muốn uống nước, Hạng Gia đột nhiên lên tiếng, giọng đã khàn đặc, Trình Tấn Sơn mở tủ lạnh, lấy ra một hộp nước ô mai. Là hắn mua ở siêu thị hết 20 tệ, một hộp nhỏ, màu sắc rất tươi sáng, vốn định dùng làm điểm nhấn nhỏ trong màn tỏ tình. Trình Tấn Sơn cũng rất khát. Nhìn chằm chằm nước ép màu đỏ tím 2 giây, cuối cùng không nỡ uống. Hắn đổ hết vào cốc thủy tinh, đưa cho Hạng Gia. Nước ép rất lạnh, chênh lệch nhiệt độ lớn khiến thành cốc ngưng tụ những giọt nước nhỏ. Hạng Gia nhấp từng ngụm nhỏ, tiền nào của nấy, nước ép đắt tiền quả nhiên ngon hơn nước pha. Uống hết một cốc, cô không hề báo trước mà đập mạnh cốc vào tường. Chiếc cốc mỏng vỡ tan tành, cô nhanh tay nhặt lấy mảnh sắc nhất, nhanh chóng cưa vào cổ. Tên phiền phức lại một lần nữa ngăn cản cô, Trình Tấn Sơn tay không nắm lấy mảnh vỡ, mặc kệ máu chảy đầm đìa, cưỡng ép lấy đi, ném vào thùng rác. Hạng Gia nhìn hắn lặng lẽ dọn dẹp tàn cuộc, tàn nhẫn nói ra sự thật. Có rất nhiều cách để chết, cậu không ngăn được tôi đâu. Nói về tìm đường chết, cô là chuyên gia. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rauru 17, cách chương.